Đầu ngón tay, chương 69, đấu tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Lâm Y một lời nói bén nhọn như thế, cơ hồ kinh động toàn bộ lão trạch. Chưa được một khắc, già trẻ liền tề tụ ở trong phòng lão thái thái, bộ dáng đều trợn mắt há miệng đứng đàng kia. Cửa phòng đóng chặt, bây giờ là thời điểm hội nghị gia đình. Lão gia tử mới vừa bắt đầu giữ lấy một chòm râu đang vuốt không ngừng, bạn già thì đang nhắm mắt dưỡng thần, thoạt nhìn chuyện không còn liên quan, cũng đem cháu gái nhỏ bảo hộ ở bên cạnh. Con dâu út sắc mặt đã xanh mét, đang trước mặt mọi người văn ra trực tiếp gọi điện thoại cho lãnh đạo đơn vị của cháu gái, bà mở miệng nói xin nghỉ tất nhiên là bao lâu đều được, bên kia sợ là hỏi cũng không dám hỏi đã đồng ý, nhìn bà khư khư cố chấp mọi người vẫn còn đang trầm mặc, đây không phải là chuyện khác, là liên quan đại sự cả đời của tiểu hài tử nhà mình. Việc này, tự nhiên so với bất cứ chuyện gì đều trọng yếu hơn. Cảm thấy choáng váng nhất chỉ sợ sẽ là Văn Bảo Hoa, nàng được đỡ ngồi trong một cái ghế, sờ lưng ghế dựa lại cảm thấy quá mức lạnh lẽo, ngay cả tim cũng theo đó gắt gao co rút lại. Nghe được tên già La cùng thập thất dính liền nhau, trong nháy mắt nàng thì có dự cảm bất hảo, đến khi nghe rõ Tiểu Thẩm Thẩm lên án, nàng quả thật chính là phát ngốc. Mọi người vẫn trầm mặc ai cũng không động trước, già La mặt không biểu tình mà giống như đang đợi hình phạt nhưng cố chấp trên mặt lại cũng là giống như sắt băng lãnh cứng rắn không cho cự tuyệt. Văn Bảo Hoa không chút nghi ngờ, nếu như lúc này người nào nói một câu nó không muốn nghe thì quan hệ nó cùng mọi người sợ rằng sẽ bắt đầu đổ bê. Tông thành những khối khó có thể cắt đứt, nói tóm lại, đây là chuyện khiến trái tim không thể nào bình thường mà đập nhất. Không có người nào đi ngăn cản, Tiểu Thẩm Thẩm đã bắt đầu yêu cầu đem dây điện thoại trong nhà toàn bộ tháo ra, thậm chí muốn thu điện thoại di động của già La, thoạt nhìn muốn đem nó tạm thời nhốt trong nhà. Văn Bảo Hoa thở dốc rất chật vật, nàng thật nhanh quyết định tinh tế dây gì ra. Không khí chấn động bị đọng lại, ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng Văn Bảo Hoa, thấy nàng sắc mặt khó coi, liền đều động đậy. Lão thái thái nghi ngờ nhìn nàng, có chút không chắc cháu gái này có phải hay không cũng giống như mình đang giả bộ thế, nhưng nàng chính là phụ nữ có thai, hiện nay ở nhà địa vị lớn nhất cho nên luống cuống tay chân đem nàng đưa đi bệnh viện liền thành việc cấp bách. Bất quá Văn già La nghĩ chị ấy chắc là thực sự khó chịu, trong lòng không khỏi có một chút áy náy. Nhưng thật chỉ có một chút, đối với cô thích từ thời thê, cô sẽ không có bất kỳ lo lắng phụ lòng đối với người nào, chỉ ít bây giờ tuyệt đối là như vậy. Vốn dĩ không cần nhiều người đến vậy đưa đi thế nhưng tất cả mọi người đi rồi, gồm cả Văn Châu trong đó. Đi ra ông liếc mắt nhìn con gái, ý bảo cô phải cùng mẹ mình đàm luận cho tốt. Tựa như vợ ông nói, dưỡng dục tri ân, có một nửa là công lao của bà ấy, mang thai 10 tháng khổ cực bà được quyền cuồng loạn phát tiết bất mãn trong lòng cùng với không cam lòng. La Lâm Y bực mình phải nhìn người nhà họ Văn chạy vào, nghe lại đi ra ngoài, ngay cả hai lão nhân đều đi theo, thoạt nhìn đúng là không có một chút giúp đỡ. Chờ cuối cùng lúc một mình đối mặt con gái, bà mới chấn thần lại, quyết định thuyết phục một phen, tận tình khuyên bảo cũng được, vừa đấm vừa xoa cũng được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung mặc kệ dùng phương pháp gì, đều phải từ trong đầu con gái đem cái ý niệm đáng sợ kia bỏ ra ngoài. Mẹ từng nói mặc kệ người con yêu là ai, đều có thể nói cho mẹ. Con không giải quyết được, mẹ đều có thể giúp con. Mặc kệ phải trả giá thế nào, chỉ cần con tốt là được rồi. Mẹ là quên rồi sao? La Lâm Y một hơi chặn ở ngực, bà còn chưa có nói đâu, con gái thế mà làm khó dễ trước. Nhưng là con cũng đâu có nói cho mẹ, chứng tỏ trong lòng con cũng không dám chắc không phải sao? La Lâm Y đến gần cô. Nếu là thứ không xác định, liền buông tha a, mẹ biết thứ càng có độc càng là có sức dụ dỗ, con phải có sức chống cự đi đấu tranh mới được a, từ thời thê nếu như là có độc mà nói, vậy thật là trên thế giới đẹp nhất độc dược rồi. Văn già La hơi hơi nghiêng đầu cười cười, khiến La Lâm Y xem ngẩn tại chỗ. Bà chưa thấy qua biểu tình nữ nhi sinh động như thế. Vừa buồn cười, vừa lưu luyến, phảng phất vừa rồi ý tứ trong lời nói của bà có hồi ức tuyệt vời nhất trong trí nhớ như là còn có ngôi sao rực rỡ nhất, quả thực có loại ý vị say mê. Nhưng xem ở trong mắt bà, lại giống như là hít độc sau gặp được mê huyễn cảnh tượng vậy, xem làm cho người khác toàn thân phát lạnh. Bà thế mà đã để cho từ thời thê khi ảnh hưởng đến con gái như vậy. Mặc kệ mẹ nói gì, Văn già La nghiêm nghị nói, con cũng sẽ không buông bỏ cùng chị ấy bên nhau. Mẹ có thể rút dây điện thoại, con cũng có thể đem điện thoại di động giao cho mẹ, không đi làm cũng không sao cả, nhưng vậy cũng không có ích lợi gì. Nói rồi cô liền thực sự đem di động đưa vào trong tay mẹ cô. Mẹ con không phải càng muốn kích thích mẹ, chỉ muốn nói cho mẹ con không nghĩ thương tổn mẹ, chỉ hy vọng có được mẹ chúc phúc. Cô khẽ cười, tựa như mẹ nói, mẹ là người có tư cách nhất quản con và người nào ở chung, cho nên con cũng liền hy vọng nhất có được chúc phúc cùng trợ giúp của mẹ. La Lâm Y cắn chặt răng, nắm chặt điện thoại di động. Bà nghiêm mặt vẫn không hề giãn ra, chỉ cứng rắn mà bỏ lại một câu. Bây giờ tốt nhất là ở nhà đi, liền xoay người đi ra. Vì vậy bắt đầu từ ngày hôm nay, Văn Già La hẳn là xem như bị giam lỏng ở nhà. Nhưng so với bình thường lại không khác nhau chút nào, tất cả mọi người đối với cô giống như thường ngày, cũng không dùng ánh mắt khác thường nhìn cô, ngược lại là thật cẩn thận. Về điểm này, Đỗ Mông Mông là làm được tốt nhất, nhưng mọi người có thể như bây giờ, Văn Già La cũng đã rất thỏa mãn rồi. Người rất không thỏa mãn là La Lâm Y, bà mấy ngày nay chỗ nào cũng không đi. Bà vốn là muốn đi tìm cái tên từ thời thê kia mà quấy, hơn nữa muốn tìm nhà đó gây phiền phức là rất chuyện dễ dàng. Chỉ cần mở miệng, cái nhà hàng kia chỉ sợ cũng không mở cửa được nữa, người bị trực tiếp nhất uy hiếp cuối cùng đầu óc sẽ thanh tỉnh một chút. Nhưng mà lại đúng là như vậy, bà lại sợ từ thời thê gặp chuyện không may sẽ làm con gái nổi điên, đến lúc đó khuyên bảo không thành rất khó đảm bảo con gái sẽ làm ra chuyện gì. Lúc này bà liền cảm thấy trước đây con gái nói muốn độc thân cả đời ngốc ở bên cạnh bà là biết bao đáng yêu, đáng tiếc nghe được câu than hận này của bà, trượng phu chỉ cho bà một cái liếc mắt lạnh như băng. Chẳng lẽ là bà sai rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chồng bà không phải cũng nghĩ biện pháp cản trở qua tụi nó sao, thế nhưng vì sao ở con bé kia không có tuân thủ giao ước nhưng ông ấy không hề làm gì cả, lẽ nào ông ấy thực sự muốn trơ mắt nhìn con gái tùy hứng làm bậy, không quan tâm? Văn Châu trả lời là thư ký đã luân phiên tới thúc giục ông phải ra ngoài khảo sát một thời gian, đã không thể làm lỡ, ngay lập tức sẽ phải lên đường. La Lâm Y lúc này không có rảnh giúp ông chỉnh lý hành trang, đương nhiên liền cũng không biết ông trước một chuyến đi tìm cái người mà hiện tại bà đang hận nhất. Lúc đó từ thời thê đã biết Văn gia đang trải qua trận đại dung chuyển này cùng có liên quan đến nàng. Dung chuyển ở chỗ là dưới mặt ngoài bình tĩnh, trên thực tế mọi người Văn gia đã kịch liệt mà tranh luận vài lần về chuyện của các nàng, chỉ bất quá chưa từng cho La Lâm Y biết mà thôi. Mấy chuyện nói về lý này, dứt bỏ cảm tình, chỉ bàng quan mà xem, biết bà sẽ nghe không vào tìm được chỗ chấp nhất trong lòng Văn Già La thoạt nhìn so với trước kia vô dục vô cầu cô muốn chân thật nhiều hơn. Mà mục đích cuộc đời còn không phải là trải qua như vậy hoặc là dạng cố sự như vậy sao, đây mới có thể chứng minh là còn sống. Biện luận tiếng Trung cha mẹ của Văn Bảo Hoa phát huy tác dụng rất lớn. Làm công tác nghiên cứu khoa học, ánh mắt của bọn họ đối với sự vật chính là thuần lý tính. Nhìn bọn họ vội vã cầm tới lượng lớn báo cáo nghiên cứu đồng giới yêu nhau cùng với tài liệu liên quan rồi dùng thái độ khoa học nghiêm cẩn đối đãi, Văn Bảo Hoa thấy được biểu tình của mình cũng là rất thâm thúy. Thời điểm thực sự không kềm nén được, vừa lúc Thập Thất gọi điện thoại tìm nàng. Nghe trong điện thoại bản thân dùng nhịp điệu vừa mới tìm về có chút khàn khàn nói chuyện cùng nàng, thật cẩn thận làm bộ không chút để ý mà nhắc tới tên Già La, nàng lại đột nhiên hiểu ra. Chắc là di động Già La bị giao nộp, Thập Thất đột nhiên liên lạc không được nó, nhưng lại không tốt tìm đến tận cửa cho nên liền cô quẹo đến chỗ nàng a, nghĩ tới đây tâm tình Văn Bảo Hoa vẫn rất phức tạp. Nàng vuốt phần bụng nhô lên cùng bảo bối mỗi một ngày cố định thân mật giao lưu trong lòng hơi chua. Trong chớp nhoáng này, nàng đều không nghĩ tới gì khác, chỉ cảm thấy hai người kia nếu quả như thật vốn là đều không thích nam nhân, vậy có phải hay không cả đời sẽ không được làm mẹ. Có lẽ là nhất thời xúc động, Văn Bảo Hoa liền hướng phía trong điện thoại nói. Nếu đó là cậu, tớ thấy may mắn vì đó là cậu. Nếu đã là như thế này, hiểu rõ nhất bản tính Thập Thất như vậy nàng nghĩ, nếu quả thật chỉ thích nữ nhân, vậy người cùng Già La cùng qua một đời, là Thập Thất mà nói, nàng ngược lại có thể an tâm. Từ thời thê tự nhiên bị lời của nàng dọa thế nhưng cũng lập tức nghe hiểu ý của nàng, cơ hồ cũng ngay lúc đó nàng nghĩ nàng hiểu nguyên nhân hai ngày nay không liên lạc được cô gái kia. Cuối cùng đối mặt cũng đến, tay nắm điện thoại không khỏi run rẩy, nàng không biết cô gái kia đang đối mặt dạng khảo nghiệm gì, nhưng cơ hồ đã đồng cảm như bản thân mình bị. Cũng may lúc này bản thân cũng không có lãnh ngôn của trách, mặc dù có thở dài, nhưng tựa hồ tâm tình lo lắng là nhiều. Kế tiếp chính là khiến nàng có điểm thụ sủng nhược kinh, bởi vì Văn Bảo Hoa cơ nhiên tìm được cơ hội nhét điện thoại vào tay Văn Già La cho nên khi trong tay nàng tiến vào cô gái dồn dập. Uy, một tiếng, nước mắt suýt chút nữa rớt xuống. Thời thê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe không thấy động tĩnh, Văn Già La lại gọi một tiếng. Từ thời thê lấy tay ra, máy móc hít thở sâu một cái, mới nhẹ nhàng áp vào, hỏi. Cách mạng, chưa thành công, Văn Già La liền nở nụ cười. Nha, đồng chí vẫn cần nỗ lực. Ân, từ thời thê gật đầu. Cố, lên, đúng rồi, em không thể cùng chị đi bệnh viện rồi. Văn Già La đột nhiên nghĩ đến, tìm người đi chung với chị A kiểm tra một chút em sẽ yên tâm hơn. Đi tới bệnh viện rồi gọi điện thoại cho chị em không nhận điện thoại được. Sẽ luôn biết tình hình của chị. Đã biết, từ thời thê cười, ở nhà thì, nghỉ ngơi thật tốt, chị xem báo thấy nói. Mùa hè là rất dễ dàng bệnh bao tử, em chú ý một chút. Em biết rồi, Văn Già La cảm thấy nghe vậy trong dạ dày đều là ấm áp, biểu tình không khỏi ôn nhu hơn. Cô ngẩng đầu một cái liền thấy chị mình đang ở một bên xoa xoa cánh tay, liền liếc mắt chừng chị ấy. Không có chuyện gì, em cúp điện thoại đây. Được, Văn Bảo Hoa đoạt lấy điện thoại di động của mình, có điểm không thích ứng mà giễu cợt. Già La, em có giống một bà mẹ quá hay không? Văn Già La hừ một tiếng tránh ra. Văn Bảo Hoa thở dài, mặc dù là hơi giống một bà mẹ thế nhưng cũng rất khả ái nha. Biết Văn Già La bị nhốt ở trong nhà, nghe giọng nói lại cũng không có gì khác thường, từ thời thê nỗi lòng lo lắng cuối cùng cũng buông xuống chút. Nàng kỳ thực không biết mình bây giờ có thể làm gì, nhưng nàng nghĩ sẽ sớm thôi, bởi vì mình không có làm được một năm giao ước, nói vậy tổng sẽ không đơn giản như thế liền qua cửa. Người nhà họ Văn rốt cuộc hiện tại là ý gì nàng không biết, cũng không quản được, nghe lời đi bệnh viện làm phúc tra thử để cho mình mau sớm tìm về tự tin nói chuyện, nàng nghĩ nàng đáng được bác sĩ cha khen ngợi. Mấy tháng kiềm nén sinh hoạt cũng không khiến cho nàng bị tác dụng phụ gì, cô gái kia tất nhiên đóng vai trò tuyệt đối nhất. Sức mạnh của niềm tin, có lẽ chính là như vậy. Ngay cả khi có chuẩn bị, não cũng vẫn đột nhiên trống rỗng, đó là khi nhận được điện thoại của cha cô gái kia, từ thời thê chính là đang như vậy. Không có hẹn ở địa điểm nào, chỉ là trong xe. Văn Châu đưa cho nàng một cái hồ sơ. Từ thời thê chấn định nhìn hồ sơ nửa ngày mới phản ứng được cái này dĩ nhiên là của mình, nhất thời trên mặt huyết sắc mất hết. Ta tìm việc làm cho cô, nhưng cần chính cô đến cục nhân sự làm thủ tục. Văn Châu chậm rãi nói, nghe không ra một chút cảm xúc dao động. Nhưng từ thời thê dao động rất lớn, nàng thậm chí không biết hồ sơ của mình làm sao lại xuất hiện trong tay ông, nhưng tựa hồ đây là chuyện không đáng để suy nghĩ, bởi vì đối với ông ấy mà nói quá dễ dàng đến mức cần gì phải cầm cái này tới uy hiếp chính mình. Cái gì cũng bị khống chế, cảm giác tất nhiên là thật không tốt, từ thời thê cắn chặt môi dưới, sắc môi đều bị ép đến trắng. Văn Châu nhìn nàng một cái tựa hồ rất hài lòng cái hiệu quả này, liền tiếp cho nàng một tờ giấy. Đây là địa chỉ đơn vị, nhớ kỹ mau sớm đi báo danh. Từ thời thê đờ đẫn tiếp nhận, thấy địa chỉ trên đó là trong thành phố này, không khỏi liền cười cười. TV, tiểu thuyết đều xem qua, thủ đoạn dùng để mua chuộc của đối phương bình thường là dùng lượng lớn tiền tài, bất quá ở xã hội hiện nay rất khó mà giành được cái bát sắt. Công ăn việc làm ổn định, cái này ngược lại có thể xem là một cái phiếu cơm lâu dài, so với dùng hết tiền tự nhiên có lợi hơn nhiều. Không phải có thể nói chuyện sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Châu đột nhiên hỏi. Ân, từ thời thê còn cười, nàng giơ lên địa chỉ trong tay, trong mắt lệ lóng lánh, tuy là nàng đã kiệt lực nhịn xuống. Không phải, chuyển sang nơi khác sao? Thật là không nghĩ đến ông sẽ dùng loại phương pháp này, chính là địa chỉ được chọn không đúng lắm, chẳng lẽ không phải xung quân đến càng xa càng tốt sao? Chỉ tại thành thị này, Văn Già La mỗi tuần đều sẽ trở lại, sẽ không sợ các nàng gặp nhau. Văn Châu trầm mặc một chút, chỉ nói. Cứ như vậy, cô xuống xe đi. Thu hồi nụ cười, từ thời thê tĩnh tọa vài giây, cuối cùng cũng không nói gì xuống xe. Cách chương.